Chương 2, thời đại biến thiên. Đây là một cái biến hóa phi phàm niên đại, vẹn vẹn mấy trăm năm bên trong, đã từng dài đến mấy ngàn năm một thời đại kết thúc, chỉ còn lại có hiện tại không biết cùng mê mang. Mà tại toàn bộ bình an thời đại, nhân loại thế lực cùng yêu quái thế lực, đều sinh ra kịch liệt biến hóa. Mẫu thân của Thiên Hoàng Smu chính là năm đó Phủ Dị Hổ Dạ Nò Phủ Hỷ Tổ Nữ Nhi Phủ Dị Hổ Dạ Cổ Mì U, mà Thiên Hoàng Mòn Mù Sở Dĩ lấy Phủ Dị Hổ Dạ Cổ Mì U làm vợ, cũng là tại Dâu Dò Kỳ Ngầm đồng ý hạ tiến hành. Đây là không cho Phủ Dị Hổ Dạ nhất tộc chân chính triệt để biến mất đại giới, cũng coi là đối mổ cù một cái công đạo. Mà theo Thiên Hoàng Mòn Mù qua đời, Thiên Hoàng Smu bắt đầu nhận Phủ Dị Hổ Dạ Cổ Mì U ảnh hưởng, lại thêm nhân loại dễ quên. Đối với năm đó Phủ Dị Hổ Dạ Nò Phủ Hỷ Tổ những sự tình kia dấu vết sớm đã quên, Thiên Hoàng Smu bắt đầu lần lượt tiếp tục bắt đầu dùng Phủ Dị Hổ Dạ nhà hậu nhân. Cho đến mấy đời Thiên Hoàng thay đổi, Phủ Dị Hổ Dạ thị rốt cục lần nữa hưng thịnh, cầm giữ Dạ Mạ Tổ triều chính, ngoại thích chuyên quyền, mà hưng thịnh về sau tức là suy sụp, tựa như là hôn quân vô đạo. Tại Phủ Dị Hổ Dạ thị trăm năm cầm giữ dưới, triều đình dần dần hỗn loạn, tham ô sinh sôi, các bắt đầu xuất hiện khởi nghĩa. Mà tại mười mấy năm trước, Thiên Hoàng Gỗ Tổ Bạ Phong Mị Nạ Mổ Tổ vì trinh di đại tướng quân, thảo phạt quân khởi nghĩa, Mị Nạ Mổ Tổ tại đem quân khởi nghĩa thảo phạt hoàn tất về sau, ủng binh tự trọng, tại Cả Mạ Cụ Dạ cùng Thiên Hoàng giằng co. Theo bình an thời đại sắp kết thúc, dân chúng lầm than, quý tộc hưởng thụ lấy đặc quyền, mặc kệ là địa vị thấp võ sĩ vẫn là bình dân, đều thụ lấy quý tộc các bách, mà Mị Nạ Mổ Tổ chính là võ sĩ giai cấp nhân vật đại biểu. Tại theo nhân loại lực lượng tăng cường lúc, võ sĩ giai cấp đã bắt đầu chiếm cứ Dạ Mạ Tổ rất lớn một bộ phận. Những này võ sĩ cố gắng học tập, rèn luyện đao thuật, trong đó càng là có một ít võ sĩ có thể so sánh một chút yêu quái cường đại, mà trung ương quý tộc đối võ sĩ khinh miệt. Để cái giai tầng này người tự phát tập hợp, cùng một chỗ hội tụ đến Mị Nạ Mổ Tổ thủ hạ, bọn hắn xem thường bình an hướng quý tộc xa hoa lãng phí sinh hoạt, tôn trọng trung quân, tiết nghĩa, liêm sỉ, vũ dũng. Kiên nhẫn hoạch tâm tư tưởng, tại kết hợp nho học, Phật giáo thiền tông, thần đạo về sau, tạo thành duy nhất thuộc về võ sĩ chủ cột tinh thần võ sĩ đạo. Từ đó, Mạc Phủ thời đại sơ hiện mánh khỏe bất quá Mị Nạ Mổ Tổ mặc dù bắt đầu thành lập dùng võ sĩ vì giai cấp thống trị quyền lợi trung tâm. Nhưng là đối với Thiên Hoàng hắn lại mặt ngoài cung kính, không dám thật phế chuất. Thân là Dạ Mạ Tổ giai cấp thống trị thứ nhất, hắn biết rõ Thiên Hoàng chính là hiện nhân thần. Nhận thần minh phù hộ cùng quốc vận gia trì, nếu là mình dám can đảm đi phế chuất Dạ Mạ Tệ Giả đại ngự thần cùng sở xạ nù hậu đại, chỉ sợ kết quả của mình tuyệt đối không tốt đẹp được đi đâu. Cho nên Mị Nạ Mổ Tổ rất là thông minh để Thiên Hoàng tiếp tục nà mở giữ trên danh nghĩa quyền thống trị, mà mình dần dần từng bước xâm chiếm, bắt đầu trên thực chất thống trị Dạ Mạ Tổ quyền lợi, đồng thời đối bản thổ tông giáo thần đạo giáo tiếp tục phát triển. Đối với thần đạo giáo tới nói, chỉ cần Thiên Hoàng thống trị vẫn còn, thần minh dòng dõi y lìa nguyên trên danh nghĩa thống trị nơi này, những cái kia vu nữ cùng thần quan nhóm liền căn bản vốn không để ý, mà theo Mị Nạ Mổ Tổ những này chính sách. Mạc Phủ rốt cục dần dần đi lên quỹ đạo. Nhân loại phát triển biến chuyển từng ngày, yêu quái thế lực, càng là sinh ra kịch liệt biến hóa. Tại Dâu Dò Kỳ đem cơ hồ tất cả đại yêu quái đều mang đi mặt trăng tiến hành một trận yêu quái truyền thuyết chiến tranh lúc, toàn bộ Dạ Mạ Tổ yêu quái đều là xuất hiện trống rỗng. Nhưng là do ớ đại yêu quái nhóm chỉ là đi tham gia một cuộc chiến tranh, cũng không có triệt để vỡ lạc, cho nên lúc bắt đầu đám yêu quái coi như an phận thủ thường. Nhưng là theo mặt trăng chiến tranh kết thúc, mặt trăng chiến tranh còn sót lại yêu quái trở lại trên mặt đất, những cái kia lưu thủ mặt đất yêu quái mới là đột nhiên phát hiện, nguyên lai hết thể đã không đồng dạng nhiều đến 2/3 trở lên đại yêu quái triệt để vẫn lạc tại Nguyệt Đô bên trong, những cái kia đại yêu quái thế lực rắn mất đầu. Vô số yêu quái vì cướp đoạt quyền thống trị bắt đầu tự giết lẫn nhau, mà còn sống trở về đại yêu quái lại bởi vì bản thân bị trọng thương, cẩn thủ. Nhà của mình nghiệp, càng làm cho không có trói buộc đám yêu quái lâm vào hỗn loạn. Bản thân có thể đem thế cục ổn định lại yêu quái hiền giả dạ củ mò rủ cả gì, lại bởi vì tạ mà mò nổ mà ẹ vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, lâm vào đảo vong cùng tranh né. Cái này trăm nhiều năm, rốt cục để đám yêu quái thế giới dung chuyển không ngớt. Đại yêu quái chi thân cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt thành, mấy ngàn năm thời gian bên trong, toàn bộ Dạ Mạ Tổ khu nở dê vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị đại yêu quái, ngắn ngủi này mấy trăm năm, tự nhiên không có khả năng để đại yêu quái số lượng khôi phục. Mà liền tại yêu quái lâm vào nội đấu lúc, nhân loại lại tại phát triển mạnh âm dương thuật, chỉnh thể trình độ phát triển không ngừng. Khi đám yêu quái rốt cục kịp phản ứng, kết thúc nội đấu lúc mới là đột nhiên phát hiện, yêu quái chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tùy ý tàn sát nhân loại thời gian, đã triệt để một đi không trở lại. Đã mất đi đỉnh tiêm chiến lược đại yêu quái, đám yêu quái tại đối mặt nhân loại âm dương sư lúc đã bắt đầu dần dần chống đỡ không nổi, nếu theo loại tình huống này tiếp tục nữa, chỉ sợ sau này yêu quái liền muốn triệt để trốn rừng sâu núi thẳm, không dám cùng nhân loại gặp nhau. Đều nói tàn khốc hoàn cảnh sẽ cho người tiến hóa, tại yêu quái cái chủng tộc này lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất lúc, bọn chúng rốt cục tìm kiếm đến một cái khác đầu giải thoát con đường. Hy kỳ ạ ý hủ, là yêu quái đem thực lực bản thân ngắn ngủi tăng cường yêu quái nhất tộc mạnh nhất bản năng, mà thời đại này yêu quái, cũng là đem hỉ kỳ ạ ý hủ phát triển đến cực hạn có yêu quái trong lúc vô tình phát hiện, khi hắn hội tụ thủ hạ yêu quái, thành tựu mình hỉ kỳ ạ ý hủ. Khiến cái này yêu quái đối với mình sinh sinh kính sợ cùng hoặc e ngại thơ ý điếm, những này từ bách quỷ hình thành sợ, chết để hỉ kỳ a y ủ chủ nhân sinh ra chất biến, đạt được đại yêu quái lực lượng thời gian dần. Trôi qua, vì cân bằng cùng lực lượng của nhân loại, càng ngày càng nhiều yêu quái bắt đầu thu thập mình bách quỷ, lấy tổ phương thức tồn tại, thường ngày độc lai độc vang đám yêu quái, tạo thành chặt chẽ đoàn kết chính thể. Mặc dù loại kia lấy lực lượng một người liền có thể diệt quốc viễn cổ đại yêu cũng không có xuất hiện nữa, nhưng là hiểu được đoàn kết yêu quái, hiểu được tập thể là vật gì yêu quái, tới một mức độ nào đó ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhân loại đã mất đi đối mặt yêu quái ưu thế, song phương QNZ rốt cục khắc chế, tại song phương không cách nào triệt để tiêu diệt một phương khác lúc, chỉ sợ nhân loại cùng yêu quái tận thế chi chiến, là vĩnh viễn sẽ không đến. Mà tại cái này trải rộng toàn bộ dạ mạ tổ, đến mãi không hết tổ bên trong, có một cái có chút danh tiếng tổ nụ dạ cờ lạn. Mà nụ dạ cờ lạn sơ này là một cái có chút kỳ quái yêu quái dịp theo sạch, nụ dạ gì thì rộng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,